khí vận hệ thống. Chương 130, 130, Minh Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn giao nhiệm vụ điều tra ẩn nặc thành cho tông môn, đội ngũ của Tần Vũ vì lập được đại công nên được trọng thưởng mỗi người 5.000 điểm cống hiến. Riêng Tần Vũ vì quyết sách tài tình, mưu lược chu toàn được thưởng thêm 5.000 điểm cống hiến. Chuyện ngày đó ở ẩn nặc thành, đám người Tiêu Chiến bọn họ thầm cảm thấy may mắn khi chung đội ngũ với Tần Vũ, nếu không có lẽ họ đã chết thật thảm. Cũng chính vì vậy mà bọn họ cũng nể phục Tần Vũ hơn. Trong mắt bọn họ bây giờ Tần Vũ là một người văn võ song toàn, đa mưu túc trí. Thượng cổ Thanh Vân Tông thẩm tra trên dưới tam quỷ trại một lượt, nhưng chân chính thu hoạch lại không được bao nhiêu. Cao tầng tông môn chỉ biết rằng chuyện này có liên quan đến ma tộc. Còn ma tộc thu gom số lượng lớn trẻ em và trinh nữ để làm gì thì không có manh mối. Chỉ biết là ma tộc giao dịch với những đám thổ phỉ này bằng huyết quỷ thuật và tài nguyên tu luyện để đổi lấy trẻ em và trinh nữ. Chuyện này cũng mau chóng bị đè xuống. Thông tin phía sau cũng chỉ có cao tầng tông môn là nắm trong tay. Tần Vũ thông qua sư phụ hắn giảng giải, thì biết được thêm một ít thông tin. Theo phỏng đoán của cao tầng thượng cổ Thanh Vân Tông, dường như ma tộc đang huyết tế kêu gọi một thứ gì đó. Thượng tầng tông môn cũng phái đặc phái viên thâm nhập vào ma tộc vực để điều tra thêm. Thậm chí, lão sư hắn cho rằng có thể liên quan đến trận đại chiến thượng cổ năm xưa. Đoạn lại nói về chuyện tu chân giới Thiên Huyền Đại Lục. Đa số các tu sĩ lựa chọn củng cố cảnh giới ở hóa thần cảnh đỉnh phong. Cái này có nhiều nguyên nhân. Một là bởi vì tu sĩ bình thường muốn đột phá luyện hư cảnh cần nâng cao sức mạnh của nguyên anh bản mệnh. Nói trắng ra là tu luyện hồn lực, mà tu luyện hồn lực không phải là chuyện dễ dàng gì. Tần Vũ bởi vì có tinh thần lực vô cực điểm lẫn tư chất lĩnh ngộ đỉnh cấp cho nên chuyện này đối với hắn lại dễ dàng hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Nguyên nhân thứ hai là tu sĩ phải tranh thủ tích lũy căn cơ cho bản thân họ trước khi đột phá cảnh giới tiếp theo. Cái này tùy theo từng thời kỳ của lịch sử, cũng có liên quan đến bí cảnh truyền thừa. Động thiên phúc địa, gần 1.000 năm nay, bí cảnh truyền thừa và các động thiên phúc địa đại đa số đều hạn chế cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong trở xuống mới được tiến vào. Vì vậy, tán tu, tu sĩ gia tộc bình thường sẽ lựa chọn dừng lại ở hóa thần kỳ đỉnh phong để ổn định căn cơ và tranh thủ tích lũy tài nguyên cho họ trước khi đột phá cảnh giới tiếp theo. Nếu không, một khi đột phá luyện hư kỳ cảnh giới mà căn cơ không ổn định, tài nguyên tích lũy không đủ hùng hậu, thậm chí chưa đủ pháp bảo công kích, bảo mệnh các loại, mà liều lĩnh đột phá sớm thì thật là hậu họa khôn lường. Một khi căn cơ không đủ vững vàng, tích lũy nông cạn mà lập tức đột phá luyện hư kỳ thì không thể cạnh tranh ở bí cảnh và động thiên phúc địa cấp cao. Đây chính là tự mình đoạn đi con đường phát triển tương lai của chính mình. Nên bọn thường lựa chọn dừng lại ở cảnh giới này, vừa tu luyện thần hồn lực vừa tranh thủ tích lũy căn cơ cho các cảnh giới tiếp theo. Nguyên nhân thứ ba là luyện kim sư và luyện đan sư cao cấp cũng khá hiếm. Không phải muốn gặp là gặp, chứ khoan hãy nói đến chuyện nhờ họ luyện chế pháp bảo, binh khí cho tu sĩ. Hơn nữa chi phí thuê họ chế tạo, luyện đan cũng rất đắt đỏ. Vì vậy để chế tạo được pháp bảo, binh khí, hoặc luyện đan dược theo ý muốn của tu sĩ cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Bọn họ không thể sử dụng pháp bảo, binh khí trong bí cảnh truyền thừa mãi được. Bởi vì muốn phát huy hết sức mạnh của tu sĩ, họ cần có pháp bảo, binh khí phù hợp với chân khí của bản thân cũng như công pháp họ tu luyện. Còn đối với thần khí thì lại khác. Thần khí có thể tương thích với nhiều loại chân khí và công pháp khác nhau cho nên đa số các tu sĩ đều có thể sử dụng và phát huy tối đa được sức mạnh của thần khí. Tuy nhiên thần khí phải nói là cực kỳ hiếm gặp. Không phải muốn gặp là gặp. Chưa kể tu sĩ bình thường không có gia thế hoặc lão đầu chống lưng, đem thần khí ra sử dụng là chân chính rước cho mình một cái tai họa sát thân. Tần Vũ chính là có Tần Thế Gia cùng lão sư độ kiếp kỳ chống lưng mà có thể ngang nhiên sử dụng thần khí. Thần khí có thể dễ dàng nhận dạng, bởi vì hình dạng và sức mạnh đặc thù rất dễ phân biệt. Một khi tu sĩ giết hắn đoạt bảo, sau này lại đem ra sử dụng. Chân chính là tự mình bố cáo thiên hạ ta chính là hung thủ giết chết Tần Vũ đoạt thần khí. Tự mình rước họa sát thân. Cho nên ở Thiên Huyền Đại Lục, hóa thần kỳ đỉnh phong cũng quan trọng không kém gì bước đột phá nguyên anh cảnh. Còn đường tu luyện phía sau bằng phẳng hay chông gai đều dựa trên tích lũy trong giai đoạn này. Cho nên thẳng thắn mà nói, tu sĩ cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất trong thời đại này của Thiên Huyền Đại Lục. Tu nhai cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn có hệ thống, nhưng mà bản thân là tán tu. Hơn nữa hàng trong hệ thống cũng không phải là đồ miễn phí. Cho nên hắn cũng lựa chọn dừng lại ở hóa thần kỳ đỉnh phong. Tranh thủ đi càn quét bí cảnh, tìm kiếm thêm truyền thừa nâng cao sức mạnh. Tranh thủ tích lũy tài nguyên cho những cảnh giới phía sau. Một khi quyết định đột phá luyện hư kỳ cảnh giới, tài nguyên tích lũy phải đủ để hắn thoải mái bế quan tiềm tu đột phá luyện hư kỳ đỉnh phong. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần thất bại trước, hắn không thể nào vừa đột phá, vừa tích lũy theo cách cũ được nữa. Bởi vì hắn phải cạnh tranh với con cháu thế gia như Tần Vũ. Mà bọn họ, chính là không thiếu tài nguyên tu luyện. Bên trong đình viện, Tần Vũ đang xem xét ngọc giản thông tin cùng với địa đồ kỹ lưỡng. Những năm gần đây Thiên Huyền Đại Lục dục dịch biến động. Tần Vũ phải nhanh chóng thu thập thêm sức mạnh cho hắn. Đặc biệt là dị hỏa, Tử Yên cũng đã xuất quan từ lâu. Hơn nữa nàng bây giờ đã là hợp thể kỳ đỉnh phong. Nên Tần Vũ dự định mang nàng đi càn quét một lượt những địa điểm có khả năng liên quan đến dị hỏa để tránh bỏ sót. Lúc trước bởi vì thời gian hạn chế, tu vi cũng chưa đủ. Lại thêm, thần nhãn, không quét ra được dị hỏa, chỉ có thể phát hiện dị bảo. Cho nên Tần Vũ không muốn mạo hiểm, và lãng phí thời gian đi thăm dò một lượt các địa điểm này. Tần Vũ sắp xếp lộ tuyến di chuyển, xếp hạng những địa điểm theo mức độ có liên quan dị hỏa từ cao đến thấp để ưu tiên tìm ở những chỗ có khả năng xuất hiện dị hỏa nhiều nhất. Có thể thông qua tiêu chiến hắn cũng biết được gần đây các luyện đan sư và luyện kim sư cũng bắt đầu quan tâm đến thú hỏa. Dị hỏa trong thiên địa để luyện đan và luyện kim, cho nên hắn không thể trì hoãn thêm nữa. Vốn dĩ ban đầu Tần Vũ hắn dự định đột phá luyện hư kỳ cảnh giới trước. Nhưng hắn lại lo ngại việc dị hỏa có thể nằm ở trong những bí cảnh cấp thấp. Giống như lần trước. Cổ Huân Nhi chính là đạt được Tịnh Liên yêu hỏa ở trong bí cảnh truyền thừa hạn chế cảnh giới tiến vào. Mấy năm nay, Tần Vũ hắn bị cuốn vào quá nhiều chuyện. Cũng may là hiện tại thế lực thủ hạ dưới trướng nhìn chung đã ổn. Vấn đề tiếp theo hắn cần giải quyết đó là Minh Hữu. Trước mắt, hắn đang giao hảo rất tốt với Tiêu Chiến luyện đan sư, Lâm Động Phù Lục sư. Hai cái hảo hữu này hắn tuyệt đối phải giữ mối quan hệ thật tốt đẹp. Sau này phát triển thế lực cho bản thân không thể không có những chức nghiệp đặc thù này. Đụng việc gì cũng phải nhờ và chức nghiệp công hội rất là phiền phức. Hắn đang nghĩ ngợi thì Tần Nhược Tuyết tiến vào. Nàng nhẹ nhàng nói với hắn. Thiếu chủ, Tiêu Chiến cho người mang đan dược qua bàn giao. Phẩm chất của lô đan dược này rất tốt. Thấp nhất là trung giai. Đan dược hoàn mỹ cũng có vài viên. Tốt như vậy. Cái tên Tiêu Chiến này quả thật thiên phú luyện đan khủng bố. Tần Vũ không giận không vui lên tiếng. Hắn nghĩ ngợi đôi chút rồi nói lại với Tần Nhược Tuyết. Nàng nói Lăng thống lĩnh mang Tử Tinh Nguyên sư thú hỏa mang qua cho hắn. Dạ vâng thưa thiếu chủ. Đối với luyện đan sư mà nói thú hỏa cấp cao là một trong những bảo vật bọn họ truy cầu. Hiện tại đối với Tiêu Chiến mà nói. Muốn lấy tới tay thú hỏa như Tử Tinh Nguyên sư vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa không phải Tử Tinh Nguyên sư nào cũng đản sinh thú hỏa trong thể nội. Thú hỏa nói chung rất hiếm gặp. Với lại cái giá bỏ ra để lấy tới tay không hề nhỏ. Tần Vũ là muốn bồi dưỡng độ hảo cảm với Tiêu Chiến mà bỏ ra cái giá lớn như vậy. Khí vận chi tử 4 sao. Lấy đan dược chứng đạo. Sau này thành tựu tất nhiên sẽ không nhỏ. Bồi dưỡng mối quan hệ từ khi hắn còn là vô danh tiểu tốt. Sau này chính là một cái minh hữu tuyệt vời. Xong xuôi, Tần Vũ cho người thông chi cho ám dạ hành phụ cận trung thổ chuẩn bị. hắn sẽ mang theo Tử Yên cùng với bọn họ đi tầm bảo. Cách chương.